Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa mùa xuân. Ngày xưa người khổng lồ trên mặt trăng được gọi là Mundaro, người cai trị các vùng đất trên cung trăng. Đột nhiên thoáng thấy bóng hình nàng khổng lồ xinh đẹp của trái đất, tên là Lula. Mundaro đã phải lòng nàng ngay lập tức và quyết định xin cầu hôn nàng. Chàng nhảy từ mặt trăng xuống mặt đất. Chàng quỳ xuống trước nàng, tay nắm một cây hoa và giải bày tình yêu của chàng dành cho nàng. Lula cực kỳ ấn tượng về chàng. Nàng mỉm cười. Mundaro đã khuất phục được nàng. Mundaro đã xây cho nàng một lâu đài tuyệt đẹp bên con sông lớn. Đó là nơi đẹp nhất trần đời. Lula cực kỳ hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, đứa con cả của Lula và Mundaro chào đời. Người khổng lồ hình ít đến để chúc phúc cho cô bé đã tuyên bố: con bé sẽ là công chúa của mọi mùa xuân và sẽ cai trị tất cả thảy các dòng sông và con suối. Ta đặt tên con là công chúa mùa xuân. Nghe vậy, Lula và Mundaro cực kỳ hạnh phúc. Khi công chúa mùa xuân lớn lên, rất nhiều kẻ cầu hôn đã đến ca hát để ngợi ca nàng dưới cửa sổ cung điện, nhưng nàng chẳng để mắt tới một ai. Nàng hạnh phúc sống trong tòa lâu đài xinh đẹp của riêng mình, cùng với người mẹ yêu thương đến nỗi mà nàng không quan tâm đến bất cứ kẻ đến cầu hôn nào. Không người con gái nào yêu thương mẹ như công chúa mùa xuân yêu mẹ Lula của nàng. Một ngày nọ, Solaris, người khổng lồ mặt trời, cũng đến theo đuổi nàng. Khi công chúa mùa xuân nhìn thấy chàng, nàng đã ngất ngây vì Solaris là người khôi ngô tuấn tú nhất mà nàng từng gặp. Wow! Chàng thật là khôi ngô tuấn tú làm sao? Nàng ơi, hỡi công chúa mùa xuân xinh đẹp, tên ta là Solaris, và ta đến để cầu hôn nàng một cách chân thành nhất. Ta đã phải lòng nàng mất rồi. Công chúa mùa xuân lập tức trở nên buồn bã. Ôi, chàng Solaris hùng mạnh, chàng thật là khôi ngô và tuyệt vời. Thiếp cũng đã phải lòng chàng, nhưng thiếp không thể rời xa mẹ yêu, bởi vì thiếp yêu người hơn bất kỳ ai. Xin thứ lỗi cho thiếp. Bị từ chối, Solaris liền ra về. Vào ngày tiếp theo, khi mặt trời lên cao, Solaris trở lại tòa lâu đài một lần nữa và lên tiếng gọi công chúa mùa xuân. Ôi, công chúa của mùa xuân, hãy tới trò chuyện cùng ta nào. Nghe thấy giọng của chàng, công chúa mùa xuân liền ra ngoài ngay lập tức. Ôi Solaris, thiếp thật vui khi được gặp chàng. Ta cũng rất vui mừng khi gặp nàng công chúa à. Và ta đến để nói với nàng rằng ta không thể quên được nàng. Đơn giản là ta không thể nào cách xa nàng được. Nhưng ta hiểu tình yêu của nàng dành cho mẹ. Vì vậy ta đến đây với một lời đề nghị khác. Đó là gì vậy? Hãy lấy ta đi, đi cùng ta tới vương quốc của ta. Hãy ở lại cùng ta trong 9 tháng mỗi năm. Còn 3 tháng còn lại, nàng có thể về với mẹ và nàng ở lại cùng với người. Công chúa mùa xuân mỉm cười vì nàng rất thích thú với lời đề nghị của Solaris. Nàng đồng ý và hôn lễ được cử hành ngay tức khắc. Sau lễ cưới, nàng tạm biệt cha mẹ rồi đi cùng với Solaris. Sau lễ cưới vài ngày, Mundaro đến bên Lula. Tình yêu của ta, đã tới lúc ta phải trở lại vương quốc để chăm nom cho thần dân của ta rồi. Vậy còn thiếp thì sao? Thiếp phải ở lại đây một mình sao? Nàng thân yêu, ta luôn mời nàng đi cùng với ta, nhưng nàng chưa bao giờ nhận lời. Nàng không muốn rời lâu đài của nàng. Đó là lý do hàng đầu để ta xây nó. Nàng nhớ không nào? Nhưng thiếp không muốn rời khỏi trái đất. Chàng hãy đi đi, thiếp sẽ ở đây ngóng trông chàng như mọi năm thôi. Họ ôm lấy nhau thấm thiết rồi Mundaro rời đi. Sau đó Lula trở nên cô đơn hơn nữa. Hàng tháng trời trôi qua, để thoát khỏi sự buồn chán, Lula quyết định đi dạo trong đường sâu, xa dòng sông Loen, mà không biết rằng Pha Lê, người khổng lồ băng, đã đợi nàng sẵn. Khi nàng tới cánh rừng sâu, Pha Lê xuất hiện ngay trước mắt nàng. Xin chào, nàng Lula. Vậy là nàng đã dành chút thời gian đi ra khỏi lãnh địa của mình. Cô là ai? Ta là Pha Lê, người khổng lồ băng tuyết, và ta đến đây để chiếm giữ lấy nhà ngươi, đông băng. Ngay lập tức, Lula bị bao phủ với một lớp băng và đông cứng. trái đất giờ thuộc về ta. Chẳng bao lâu, trái đất bị bao phủ bởi băng giá, các dòng sông bị đóng băng, các bông hoa biến mất và các loài vật rung lên vì rét. Mundaro được quan cẩn thận thông thái thông báo về việc này. Chàng liền lệnh cho quan cẩn thận sắp xếp một cuộc họp với Solaris. Thưa bệ hạ, người nên bí mật gặp Solaris để Pha Lê không biết được cuộc họp này. Nếu như cô ta biết được, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách chống lại người. Người nói rất đúng. Người có cao kiến gì không? Quan cẩn thận thông thái đưa ra một ý kiến khiến Mundaro rất ấn tượng. Thật tuyệt vời, đó là những gì ta sẽ làm. Một lúc sau, Mundaro quay về mặt trăng và đặt nó ở vị trí giữa mặt trời và mặt đất. Điều này gây ra hiện tượng nguyệt thực và trái đất tối sầm lại. Mundaro đã gặp Solaris và công chúa mùa xuân ở giữa đường và giải thích mọi chuyện cho họ. Công chúa mùa xuân hoảng sợ. Mẹ, không! Thấy vợ mình bị hoảng sợ, Solaris nổi trận lôi đình. Ta sẽ làm tan chảy Pha Lê với cơn giận dữ của mình. Mundaro, hãy tránh ra. Mundaro gật đầu và tránh đường. Solaris trút cơn giận lên Pha Lê và chẳng mấy chốc băng bắt đầu tan chảy. Điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao tất cả lại tan chảy thế này? Những tia nắng mặt trời quá bỗng cháy đối với cô ta. Cô ta liền hiểu ra đó là Solaris. Được rồi, ngừng lại đi. Ta sẽ không ngừng lại cho tới khi cô giải phóng cho Lula. Ta sẽ thả nàng ấy ra, nhưng với một điều kiện thôi. Ta không nghĩ là cô hiểu chuyện. Cô phải giải phóng cho nàng ngay, hoặc là ta sẽ làm cho cô tan chảy. Không có điều kiện nào cả. Được rồi, hãy thực hiện tiếp đi. Hãy làm tan chảy ta đi. Nhưng hãy nhớ rằng, làm ta tan chảy ra sẽ gây ra lũ lụt trên khắp trái đất và sẽ khiến cho ngươi phải sửa chữa lỗi lầm đó. Solaris bất động. Cô ta nói đúng. Chúng ta không thể làm tan chảy cô ta được. Hỏi xem điều kiện của cô ta là gì. Solaris bừng lên giận dữ. Được đó. Điều kiện của cô là gì? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng mỗi năm khi công chúa mùa xuân trở lại với người, ta sẽ trả thù trên mặt đất trong 9 tháng trời. Điều đó thật là phi lý. 9 tháng trong nhiệt độ lạnh giá sẽ làm trái đất nguy hại. Sẽ còn lại gì để cho ta hồi sinh lại khi ta trở lại đây hả? Pha Lê nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi, vậy thì 7 tháng vậy. Ngươi nghĩ là con trai gió mùa của chúng ta sẽ đi về đâu trong cuộc thám hiểm của thằng bé? Chúng ta quyết định sẽ gửi con trai tới nơi ở của bà ngoại mỗi năm trong vòng 3 tháng để thằng bé có thể tìm hiểu mọi điều về trái đất và những cơn mưa mà nó tạo ra. Ồ, thôi nào, một đứa trẻ sao? Đó không phải là một đứa trẻ tầm thường. Đó là con trai của Solaris và công chúa mùa xuân. Bla bla bla. Được rồi, 4 tháng, như vậy đấy. 2 tháng. 4 tháng. 2 tháng. 4 tháng. Thôi được rồi, hãy ngừng lại đi, cả người đó. Nhưng mà vợ yêu à, ta chỉ đang cố gắng để có thể... Đúng vậy, thiếp hiểu, nhưng mẹ của thiếp vẫn đang bị quá thành tượng ở đó. 3 tháng. Cô sẽ làm chủ trong 3 tháng mỗi năm. Chấp nhận hay là từ chối tùy cô. Được rồi, ta sẽ gặp lại các người vào năm tới. Nói xong, cô ta biến vào trong một làn gió lạnh lẽo và rời đi. Công chúa mùa xuân liền xuống trái đất ngay tức thì. Và ngay khi nàng chạm chân lên cỏ, băng giá liền biến mất. Các dòng sông lại bắt đầu chảy, cây cối lại ra quả và các loài động vật mừng vui. Trái đất trông thật xinh đẹp. Lớp băng bao phủ lấy Blula đã biến mất và nàng lại được giải thoát. Mẹ! Mùa xuân con gái ta, con đã giải cứu mẹ. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt rồi công chúa mùa xuân thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe. Con gái, chồng của con rể đã làm đúng khi ta bị đóng băng. Ta thật là may mắn. Và đừng lo lắng, chừng nào Pha Lê còn gây hứng thì ta sẽ ôm trọn cô ta trong 3 tháng luôn. Nhưng hãy nói cho mẹ nghe có tin vui nào mà con định kể nào. Mẹ à, con đã có con trai. Thằng bé sẽ là người khổng lồ mưa. Chúng con đã đặt tên thằng bé là Gió Mùa và thằng bé sẽ đến thăm mẹ 3 tháng mỗi năm. Thật là tuyệt vời ba. Mẹ thật hạnh phúc quá con gái. Vậy là câu chuyện đã diễn ra như vậy đấy. Mỗi năm công chúa mùa xuân đến thăm Lula trong vòng 3 tháng và trái đất lại tưng bừng nở hoa. Rồi Solaris tới, mang nàng về với vương quốc của chàng, mang theo mùa hạ tới trái đất. Rồi gió mưa đến thăm bà ngoại trong vòng 3 tháng. Trời sẽ đổ mưa ở mọi nơi trên trái đất vào thời gian đó. Và sau khi chàng rời đi, Pha Lê sẽ mang mùa đông đến với 3 tháng cuối cùng của năm. Và về phần Plubla, nàng ôm trọn các mùa với tình yêu của mình và trong sự che chở của người, sự sống trên trái đất mãi sinh sôi.